Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, lựa chọn bát kỳ đại xà, chương 1403, lựa chọn bát kỳ đại xà cái này chương là dự định tuyên bố. Bần đạo lúc này đại khái đang tại ngủ hấp lại cảm giác. Ân, có thể mỹ thẩm mỹ ngủ lấy một giấc, đối với bần đạo mà nói, đại khái liền là chuyện tốt rồi. Một cái này cái gọi là Thái Dương giáo, Vệ Tiểu Bắc sáng tạo, nguyên bản chính là vì thu thập tín ngưỡng chi lực, để thu hoạch thần tính chi dụng. Hiện tại xem ra, thì còn có thể duy trì tương đương một thời gian ngắn. Dù sao, chỉ nếu không có ảnh hưởng đến tín ngưỡng chi lực thu thập, Vệ Tiểu Bắc tạm thời cũng không có tinh lực đi làm cái gì chỉnh đốn. Vệ Tiểu Bắc thu hoạch hết thần tính sau đó, trước tiên liền tiến nhập hôi giới bên trong, đi vào đông doanh hôi giới. Đây mới là Vệ Tiểu Bắc đến đông doanh mục đích chủ yếu một trong. Lần này tiến vào hôi giới, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn Bàn Châu đảo một cái tiểu thành thị phụ cận tiến vào. Tại tiến vào hôi giới sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhìn chung quanh một vòng, bốn phía chu vi tình huống tương đối lạ lẫm, xa xa có một cái thôn trang nhỏ đứng vững, nghĩ đến. Này tòa thôn trang nhỏ hẳn chính là cái kia tiểu thành thị tại hôi giới bên trong hình chiếu. Hoặc là nói trăm năm lúc trước hình chiếu, bất quá lại để cho Vệ Tiểu Bắc tương đối kinh dị chính là. Cái này tòa thôn trang lộ ra tương đối bình tĩnh, hoặc là nói không quá giống là hôi giới bên trong hẳn là tồn tại hình ảnh. Không ít thôn dân đang tại thôn trang bên ngoài ruộng đồng bên trên trồng trọt. Bọn hắn chọn dùng cày là phương thức chính là hai người phía trước hành động xúc vật kéo. Lạp động một cày, đằng sau một người cầm lái. Không thể không nói, loại này trồng trọt phương thức lộ ra cực kỳ rớt lại phía sau. Nhưng ở mấy trăm năm trước đông doanh, loại này rớt lại phía sau trồng trọt phương thức lại cực kỳ phổ biến. Nguyên nhân rất đơn giản, đông doanh tịnh không sản thiết. Mà từ bên ngoài nhập khẩu mà đến cục thiết đều bị đại danh môn thu thập đi chế tạo binh khí rồi. Những này vất vả làm ruộng nông phu, cũng chỉ có thể dựa vào một cày nhân lực nguyên thủy phương thức tới làm ruộng. Đương nhiên, kể từ đó, trồng trọt tiền lời cũng rất thấp, nhưng này chút ít siêu cao thế nặng đại danh cũng sẽ không quản những này nông phu chết sống. Nói trở lại, nơi này chính là hôi giới. Những thôn dân này lộ ra cực kỳ bình thản, căn bản liền không có nửa điểm đối ẩn nấp uy hiếp hoảng sợ. Tại bốn phía chu vi sau một vòng dạo quanh, Vệ Tiểu Bắc phát hiện sự thật đúng là như thế, lấy thôn trang làm trung tâm, vượt qua 30 km bán kính nội vậy mà không có một đầu quỷ quái. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng tìm được tình huống như vậy chỗ, khoảng cách thôn trang ước chừng 25 km chỗ. Đứng vững một tòa thạch đầu tu kiến mà thành tòa thành. Cái này tòa thạch đầu thành lâu đài làm ra bảo hộ bốn phía chu vi thôn trang hiệu quả. Phàm là có quỷ quái xâm nhập thạch đầu thành lâu đài nhất định phạm vi sau đó. Thạch đầu thành lâu đài bên trong vũ sĩ liền sẽ nhanh chóng xuất động. Đối xâm nhập phạm vi lãnh địa quỷ quái tiến hành vây quét. Vệ Tiểu Bắc tạm thời không có đối với những võ sĩ kia ra tay ý niệm trong đầu. Những này vũ sĩ sinh vật đẳng cấp cũng không tính cao. Đại đa số ở vào nhị tinh tinh anh cấp độ, nhưng này tòa thạch đầu thành lâu đài đối với mấy cái này vũ sĩ nhưng lại có thần kỳ tăng thêm tác. Dụng, chỉ cần những này vũ sĩ hoạt động phạm vi không cao hơn 30 km. Như vậy thực lực của bọn hắn là có thể duy trì tại nhị tinh khủng bố cấp độ. Đối với những cái kia chạy trốn đến nơi đây quỷ quái mà nói. Một đám nhị tinh khủng bố vũ sĩ hơn nữa mấy cái tam tinh tinh anh vũ sĩ thủ lĩnh. Đã là rất khó đối phó địch nhân rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tại vùng này qua dừng lại thêm. Hắn ly khai mặt đất, xông lên không trung sau đó. Rất nhanh đã tìm được một tòa thoáng quen thuộc tòa thành. Do đó xác định phương vị của mình vị trí. Này tòa thoáng quen thuộc tòa thành chính là ngày xưa bát kỳ đại xà cùng vị kia bán thần uy kiến. Mệnh chém giết chỗ, Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là ở chỗ này cướp được cái thanh kia Thiên Tùng Vân Kiếm. Do đó lại để cho Thủy Mặc Đại Thương tiến hóa thành vì Thái Dương Thần Thương. Vệ Tiểu Bắc lúc này tiến vào Đông Doanh Hôi Giới mục đích chủ yếu chính là hai cái Bát Kỳ Đại Xà. Hiện tại đã tìm được này tòa quen thuộc tòa thành, lập tức lại để cho Vệ Tiểu Bắc thở dài một hơi. Dù sao cái này Hôi Giới bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lung tung lưu lạc. Đang quen thuộc trên mặt đất cũng nên so chưa quen thuộc địa phương. Trên tâm lý ưu thế muốn mạnh hơn rất nhiều, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi quấy rầy tòa thành kia. Dù sao đó là uy kiến mệnh đã từng xuất hiện qua tòa thành. Rất khó nói cái kia Đông Doanh thần linh có thể hay không đem ánh mắt quăng đến nơi đây. Vệ Tiểu Bắc vào lúc này thế nhưng không muốn trêu chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Vượt qua tòa thành, Vệ Tiểu Bắc quen việc dễ làm hướng phía Bát Kỳ Đại Xà An Thân Cực lớn núi lửa bước đi. Ven đường đi qua, có thể chứng kiến không ít ngã vào trên đường bạch cốt. Có vũ sĩ, cũng có cự xà, không thể nghi ngờ, tại vùng này, đồ ăn rất khó hoạch lấy. Thế cho nên thi thể của bọn nó tại rất trong thời gian ngắn đã bị những sinh vật khác xơi tái không. Còn, đường cực lớn núi lửa xuất hiện tại tầm mắt thời điểm. Vệ Tiểu Bắc từ trên cao rơi xuống đất, không hề nghi ngờ, từ trên cao đi qua, tịnh không là một chuyện tốt, có lẽ rất dễ dàng bị thò ra núi lửa Bát Kỳ Đại Xà phát hiện. Chờ Vệ Tiểu Bắc tại phần đông cự thạch yểm hộ xuống. Tiềm hành đến cực lớn núi lửa phụ cận thời điểm, như trước thấy được những cái kia đang tại nước sông. Nham tương phụ cận chơi đùa nghỉ ngơi cự xà, rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc lần trước trộm đi đại lượng trứng rắn đối cự xà trùng quần đã tạo thành tương đối nghiêm trọng ảnh hưởng, đến lúc này, cự xà cùng vũ sĩ tầm đó ác chiến sở giảm mạnh số lượng, đều còn không có khôi phục lại, theo nhìn ra, núi lửa bốn phía chu vi cự xà số lượng cũng chỉ có hơn 1 vạn. Cùng lần trước 5-6 vạn số lượng so sánh với, muốn ít hơn rất nhiều, cũng không biết cái kia hai cái Bát Kỳ Đại Xà khôi phục được thế nào. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc trốn ở một tảng đá lớn sau đó trong nước sông. Bỗng nhiên thả ra một tia khí tức, cái này tia khí tức lan tràn đi ra ngoài, những cự xà đó bất kể là tại chơi đùa hay vẫn là tại nghỉ ngơi. Lập tức nhao nhao cảnh tỉnh lại. Chúng dựng đứng to và dài thân thể, nhổ ra lưỡi rắn, hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này dò xét tới. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cái này một tia khí tức vừa để xuống tức thu. Khiến cho chúng căn bản sẽ rất khó phán đoán cái này tia khí tức nơi phát ra. Đợi đến lúc những này cự xà khôi phục đến lúc trước trạng thái về sau. Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa phóng thích ra khí tức, lần này. Vệ Tiểu Bắc phóng thích khí tức vượt qua lúc trước mấy lần. Mà những cự xà đó phản ứng càng là kịch liệt, chúng thậm chí còn tại nguyên chỗ co lại xà chăn, nhổ ra lưỡi rắn đồng thời, không ngừng phát ra khủng bố tiếng kêu ré. Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc lần này phóng thích khí tức đem chúng kinh dọa sợ. Những này cự xà bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là tứ tinh phổ thông mà thôi. Mà Vệ Tiểu Bắc sở phóng thích ra khí tức đã vượt qua tứ tinh khủng bố. Đạt đến tứ tinh tài ếch cấp độ, đối với cái này chút ít cự xà mà nói, chúng trong nháy mắt sở cảm nhận được chính là sợ hãi. Mà lần này, vốn là yên tĩnh vô cùng miệng núi lửa bên trong truyền đến động tĩnh. Nham tương kịch liệt cuồn cuộn thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó hầu như khỏa cực lớn đầu rắn liền thò ra miệng núi lửa. Cảnh giác hướng phía bốn phía chu vi thò ra lưỡi rắn. Là Bát Kỳ Đại Xà, rốt cục xuất hiện, có 8 khỏa đầu lâu chính là đầu kia không sao cả bị thương Bát Kỳ Đại Xà. Còn bên cạnh một cái đầu lâu là đầu kia bị chém rụng nhiều khỏa đầu lâu Bát Kỳ Đại Xà. Kỳ lộ ra tinh thần không phấn chấn. Do xét một cái đầu sau đó liền rụt trở về. Rất hiển nhiên, nhiều khỏa đầu lâu bị chém rụng. Đối với cái kia Bát Kỳ Đại Xà mà nói, cũng là cực kỳ thương thế nghiêm trọng rồi. thế cho nên kỳ hiện tại cũng không có khôi phục lại. Thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười, thiếu mất một cái bát kỳ đại xà làm đối thủ. Kế tiếp chiến đấu không thể nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc không có lại che giấu, hai chân đạp một cái mặt đất, lập tức liền dẫm phải không khí, như là dẫm phải một cái vô hình cầu thang, hướng phía cái kia cực lớn núi lửa xông tới. Bát kỳ đại xà thị giác rất tốt, nhìn thấy xông lại Vệ Tiểu Bắc, không chút do dự, một cái đầu lâu há miệng liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc phun ra một đoàn hỏa cầu. Không thể nghi ngờ, bát kỳ đại xà tại cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc khí tức sau đó, đã đem Vệ Tiểu Bắc coi là cùng mình ngang nhau địch nhân. Vệ Tiểu Bắc tay phải trong không khí một trào, Thái Dương thần thương lập tức xuất hiện, cái kia đoàn cơ thể con người lớn nhỏ hòa cầu lúc này đã khoảng cách Vệ Tiểu Bắc chưa đủ 10 mét. Thái Dương thần thương nhẹ nhàng thò ra, lập tức liền điểm vào cái kia đoàn hòa cầu phía trên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu muốn nổ tung lên, đem Vệ Tiểu Bắc bắn ra, Vệ Tiểu Bắc lông tóc không tổn hao gì, tiếp tục hướng phía cái kia bát kỳ đại xà phóng đi. Sau một khắc, sổ nổi giận cầu cùng nhau hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Đồng thời, cái kia bát kỳ đại xà thân thể bắt đầu hướng phía núi lửa bên ngoài bò tới. Hiển nhiên, đối với bát kỳ đại xà mà nói, miệng núi lửa bên trong cũng không thích hợp chiến đấu. Tại Thái Dương thần thương liên tục điểm động phía dưới, những cái kia hỏa cầu từng cái muốn nổ tung lên. Bất quá, cái kia bát kỳ đại xà bắn ra hỏa cầu góc độ cực kỳ đúng chỗ. Kỳ bạo tạc sau đó sở sinh ra sóng xung kích, không ngừng đem Vệ Tiểu Bắc hướng phía sau đẩy đi. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc tại trong thời gian ngắn không có cách nào tới gần cái kia bát kỳ đại xà. Hô, đợi cho bát kỳ đại xà leo ra miệng núi lửa, lập tức liền huy động to và dài phần đuôi, hướng Vệ Tiểu Bắc rút tới. Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, trên tay Thái Dương thần thương thoáng qua tầm đó liền biến thành một đôi mang theo trên tay bao tay. Hai đấm cùng lên, hướng phía cái kia rút tới phần đuôi bắt đi lên. Bát kỳ đại xà cái kia to và dài phần đuôi hoảng sợ hiện ra một tầng nóng bỏng nham tương tầng. Song phương va chạm, Vệ Tiểu Bắc cả người đều sa vào đến tầng này nóng bỏng nham tương tầng ở bên trong. Không có cách nào, xuất hiện tại bát kỳ đại xà phần đuôi bên trên nham tương tầng cùng bát kỳ đại xà so sánh với rất mỏng, nhưng đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, chính là một tầng dày đặc nham tương rồi. Thật sâu mức độ vượt qua 5 mét, phần đuôi nhẹ nhàng hất lên, là mảng lớn nham tương vẩy ra mà ra, rơi vào thực trong chăn lập tức dẫn phát hừng hực liệt diễm. Nói thật, cái này bát kỳ đại xà bằng vào một chiêu này, là có thể lại để cho vây công chính mình đại lượng địch nhân tổn thất thảm trọng rồi. Ở đằng kia bát kỳ đại xà xem ra, Vệ Tiểu Bắc tất nhiên sẽ tại nham tương bên trong gặp trọng thương. Cái kia phần đuôi lập tức liền chuyển hướng xuống đất đập phá xuống dưới. Rất có một lần hành động đem Vệ Tiểu Bắc tiêu diệt thế. Nhưng đang ở đó điều phần đuôi sắp đánh tới mặt đất thời điểm. Một cỗ sức lực lớn truyền đến, bát kỳ đại xà phát hiện mình phần đuôi rốt cuộc không có cách nào rút xuống. Tựu thật giống một cổ lực lượng vô hình đem chính mình phần đuôi dừng ở trên không. Đương nhiên, bát kỳ đại xà cũng không biết, lúc này lâm vào nham tương bên trong Vệ Tiểu Bắc đã hai tay chộp vào kỳ phần đuôi lên. Vệ Tiểu Bắc cái đầu cùng bát kỳ đại xà so sánh với, liền lộ ra quá nhỏ rồi. Nếu như nói bát kỳ đại xà là một cây lạp xưởng hun khói, như vậy Vệ Tiểu Bắc liền một hạt vừng đều không bằng. Nhưng chính là cái này hạt hãm tại nham tương tầng bên trong hạt vừng lúc này lại để cho bát kỳ đại xà phần đuôi rốt cuộc không có cách nào rút đánh xuống dưới. Thái Dương quyền bộ đồ đặc thù hiệu quả lại để cho Vệ Tiểu Bắc có thể bỏ qua bát kỳ đại xà khổng lồ. Kia thân thể, đem kỳ nắm chặt, cho ta xuống, Vệ Tiểu Bắc chợt quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên phát lực. Khổng lồ kia vô cùng bát kỳ đại xà hoảng sợ liền bị Vệ Tiểu Bắc vung mạnh. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cái kia bát kỳ đại xà thoáng qua tầm đó dĩ nhiên cũng làm bị vệ tiểu bắc theo trên núi lửa kéo xuống dưới, một đầu đập vào cái kia trong nước sông. Chưa xong còn tiếp, hết chương.